Chương 625, trước khi ly biệt. Rất nhiều thân như rắn hồn ngư vờn quanh thuyền gỗ. Bọn chúng so với mặt khác hồn ngư, mạnh địa phương ở chỗ có thế lặng yên không một tiếng động tới gần thuyền. Hắc Long trầm giọng nói, nếu không phải bản tọa dùng Long Thần Ngự không gian pháp tắc, đưa chúng nó đọc lại, ngươi không cách nào trông thấy thân ảnh của bọn chúng. Vậy làm sao bây giờ Chu Phàm nhìn xem những cái kia bị đọc lại ở hồn ngư, hắn biết rõ, những này hồn ngư chính là trong đó tùy tiện một đầu, hắn cũng sẽ không là đối thủ. Cái gì làm sao bây giờ? Hắc Long cười nhạo nói, ngươi cho rằng những này đáng ghét rác rưởi có thế làm khó được bản tọa sao? Bọn chúng tìm kiếm tốt nhất cơ hội công kích chính là ngươi hiện thân thời khắc đó, bằng không ngươi không cách nào nhìn thấy cái này màn. Hắc Long nói xong hừ lạnh một tiếng, ngưng cố không gian bả tờ đầu và nở ve ho không gian vặn vẹo khiến cho thuyền bốn phía xuất hiện đen kịt vết nứt không gian, vết nứt không gian bẻ cong thành từng cái lỗ đen. Tựa như rắn đồng dạng hồn ngư thân thể có thể động, chỉ là bọn chúng không phải hướng thuyền bên này mà đến, mà là bị cuốn vào trong lỗ đen, hoặc bị xoắn nát hoặc bị triệt để hút vào vô biên trong thâm uyên. Vây quanh thuyền hồn ngư lập tức liền bị triệt để thanh trừ. Cái này kết thúc sao? Chu Phàm không còn gì để nói, những cái kia trong sông quái vật nếm thử công kích thuyền, nhưng nhìn như cường đại bọn chúng tại người dẫn đạo trước mặt liền tựa như sâu kiến đồng dạng. Chu Phàm không tiếp tục nuốt xuống dưới, mà là nhìn xem thân thể bắt đầu co vào hơn phân nửa. Y Lệ Nguyên bảo trì thần long hình dạng Hắc Long hỏi, ngươi có phải hay không muốn giống như vụ, son phấn bọn hắn đồng dạng rơi vào trạng thái ngủ say đúng, bản tọa không nghĩ sẽ lại có cơ hội gặp mặt, nếu như ngươi thông minh, tốt nhất đừng đem bản tọa long thần huyết đưa cho bất luận cái gì thân nhân bằng hữu, bằng không chờ bản tọa thoát vây, chính là huyết tẩy thơ y điếm. Hắc Long lánh đạm nói, tốt ta, ta sẽ ghi nhớ. Chu Phàm cười cười, ngươi muốn đi. Vậy phiền phức đem ta gửi ở ngươi nơi đó huyễn linh quả trả ta. Huyễn linh quả thế nhưng là có thể giúp hắn duy nhất một lần ngưng tụ ra tất cả khiếu linh. Nếu là Hắc Long ngủ say, vậy hắn liền không cách nào thu hồi lại. Đầu tiên muốn đem huyễn linh quả thu hồi lại. Hắc Long âm thanh lạnh lùng nói, bản tọa không nghĩ tới lại nhanh như vậy ngủ say. Ngươi trả thiếu bản tọa một lần phụ thân cơ hội. Chu Phàm ách một tiếng nói, không phải ta không nguyện ý trả lần kia phụ thân cơ hội, mà là khoảng cách lần trước phụ thân còn chưa tới một tháng. Trong lòng của hắn mừng thầm, nói không chừng lần này phụ thân cơ hội liền có thể miễn trừ, phụ thân thực tế quá nguy hiểm. Nhưng hắn lại lo lắng Hắc Long hội sẽ không bởi vậy đem hắn huyễn linh quả cho tịch thu. Bằng không ngươi đem huyễn linh quả cho ta, ta nghi ca cờ hở cho ngươi một chút đền bù. Chu Phàm ngẫm lại no y không cho phụ thân cũng có thể. Hắc Long cười lạnh một tiếng. Đem bản tọa 10001000 đầu lớn xám trùng tra lại lúc trước bao quát thập khiếu đan ở bên trong hai dạng đồ vật giá gốc là 18000 đầu lớn xám trùng, nàng thế nhưng là chỉ lấy Chu Phàm 7000 đầu lớn xám trùng. 10001000 đầu lớn xám trùng Chu Phàm tâm ẩn ẩn co quắp, hắn vội vàng nói, cũng không phải ta không cho phụ thân, chẳng ai ngờ rằng ngươi lại nhanh như vậy ngủ say, ta trả lại ngươi 5500 đầu lớn xám trùng, ngươi cảm thấy thế nào? Bản tọa không cần xám trùng. Chỉ cần ngươi đồng ý phụ thân liền tốt. Hắc Long đống nhiên lại nói. Chu Phàm hơi sững sờ kinh ngạc nói, ngươi có biện pháp vừa mới thuyền nói có thể dàn xếp một lần, để bản tọa trước thời hạn phụ thân. Hắc Long hừ lạnh một tiếng nói. Chu Phàm nhíu mày, nhưng cái này phụ thân là lúc trước hắn liền đáp ứng Hắc Long, bây giờ nghĩ đổi ý cũng không được. Bản tọa hiện tại đưa ngươi ra ngoài, lập tức phụ thân, nếu là thất bại bản tọa liền muốn ngủ say. Hắc Long lại nói. Ngươi đồng ý hiện tại ra ngoài sao? Nếu là Chu Phàm không đồng ý, nàng liền không cách nào đưa Chu Phàm ra ngoài. Đồng ý, tất nhiên rằng này, ngươi phải đem huyễn linh quả cho ta đi bằng không ngươi ngủ, ta tìm ai muốn đi? Chu Phàm cười nói. Hắc Long chỉ là thổi khẩu khí, một sợi xương mù hướng về bong tàu lên tứ phương bàn lướt tới, huyễn hóa ra một đoàn vàng sáng hỏa diễm, cái này đoàn hỏa diễm chỉ cần nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện là một cái nả mở đờ ơ mở lớn hộp. Xem ở ngươi đồng ý phụ thân phân thượng, bản tọa thay ngươi đem huyễn linh quả định tại tứ phương trên bàn, chỉ cần ngươi không đi đụng vào nó, ngươi ở bên ngoài thế giới sau khi tỉnh lại, nó QNZ sẽ không theo ngươi xuất hiện ở bên ngoài thế giới bên trong. Hắc Long chậm rãi giải thích nói, còn có thể dạng này? Chu Phàm có chút kinh ngạc nói, chỉ là một chút tiểu kỹ xảo mà thôi. Hắc Long tùy ý nói, nhưng những này chỉ giới hạn ở người dẫn đạo đồ vật, ngươi câu lên tới đồ vật. Khẳng định sẽ bị ngươi đầu tiên đụng vào, nhiễm khí tức của ngươi, những vật kia liền không cách nào lâu dài lưu tại trên thuyền. Vậy cái này kỹ xảo công dụng không bằng hắn tưởng tượng bên trong lớn. Chu Phàm lắc đầu, hắn không có đi đụng vào giám định huyễn linh quả, bởi vì cái này vốn là tại thuyền nhìn chăm chú giao dịch vật, Hắc Long không có khả năng chơi cái gì tâm kế. Hắc Long không cùng Chu Phàm nhiều lời, to lớn long đầu có chút túi đầu xả giận, sương mù xám hướng Chu Phàm càn quét mà đi, ngươi sau khi rời khỏi đây, giống như lần trước như thế gọi bản tọa liền có thể phụ thân ở trên thân thể ngươi. Đây là thuyền quyết định giao dịch, ngươi nếu là nghị chay với, bản tọa không biết ngươi có thể hay không bị thuyền trừng phạt, nhưng bản tọa có thể đem huyễn linh quả thu hồi lại. Chu Phàm chưa kịp đáp lại, liền bị đưa ra ngoài. Sau khi tỉnh lại, Chu Phàm ngay lập tức ngồi xuống, hắn nhìn xem thiêu đốt đống lửa, ngắm một chút ngay tại nằm nga y ho ho tiểu quyển, cái trán gân xanh nhảy nhót, hắn một tay hướng tiểu quyển bắt đi, đem tiểu quyển toàn bộ nắm trong tay. Tiểu quyển lúc này mới tỉnh lại, nàng không nhanh không chậm dùng tay xoa xoa khỏe mắt, nhìn chung quanh một chút mơ hồ nói, trời còn chưa sáng, chủ nhân ngươi đây là đêm đi tiểu sao? Đêm đi tiểu liền đêm đi tiểu, ngươi đừng quấy rầy ta đi ngủ. Ngươi trực đêm sao có thể ngủ? Chu Phàm cắn răng nói, cái này tiểu quyển thực tế quá không đáng tin cậy. Tiểu quyển nhìn xem nộ khí mát trị số chủ nhân, nàng lập tức tỉnh hơn phân nửa, lấy lòng cười nói, chủ nhân, ta cũng không có lười biếng. Tiểu quyển thổi tiếng huýt sáo, những cái kia tiểu quyển liền nhảy nhảy nhót nhót đi tới. Chu Phàm lúc này mới phát hiện những này tiểu quyển, sắc mặt hắn hơi chậm, nhưng y lì nguyên nghiêm mặt nói, tiểu quyển linh trí rất thấp. Vạn nhất xảy ra chuyện gì các nàng không kịp thông chi ngươi, chúng ta liền cùng một chỗ xong đời, ngươi cái này ngu xuẩn. Sẽ không đâu, ta đã dạy qua các nàng, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, các nàng sẽ ngay lập tức đánh thức chủ nhân ngươi. Tiểu quyền một mặt tự tin nói. Đánh thức ta? Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đương nhiên là đánh thức chủ nhân, dạng này có thể tiết kiệm thời gian, có quái dị xâm lấn, đánh thức tiểu quyền cũng vô dụng nha. Tiểu quyền lấy nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem Chu Phàm no y. Chu Phàm cái chán gân xanh lại nhảy một cái, là ngươi muốn trộm ngủ nướng cảm giác ca? Bất quá hắn hiện tại không có thời gian cùng tiểu quyền tính toán những này, mà là để tiểu quyền đem tiểu quyền đều thu hồi lại, lại để cho tiểu quyền trở lại trên đầu của mình. Làm xong những này, hắn lại suy tư một hồi lần này phụ thân sự tình, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, lấy Hắc Long thủ đoạn, muốn làm cái gì hắn cu nở dê ngăn không được. Càng nhiều là nhìn thuyền đối Hắc Long trói buộc lực. Nhưng may mắn đã ước định qua, Hắc Long sẽ không tổn thương hắn, về phần Hắc Long nghị thoát vây sẽ làm sự tình gì, cũng không phải là hắn có thể can thiệp. Trong lòng của hắn mặc niệm 3 tiếng Long Chu, đồng tử của hắn rất nhanh liền có đen kịt biến thành màu hoàng kim trạch. Chu Phàm phát hiện mình người hồn lại lần nữa trở lại hồn hải bên trong, hiện tại trưởng khống thân thể của hắn chính là Hắc Long. Hắc Long hô hấp một cái đêm khuya hơi la nhở. Nàng ngẩng đầu yên lặng ngước nhìn tinh không.